Người yêu tin đồn, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Điểu Nghi Phi. Trước đó đạo diễn đã thương lượng tốt rồi. Vì phát sóng trực tiếp không thể cắt nối biên tập nên để tránh sinh ra hỗn loạn. Kế hoạch, làm bạn trai ghen, sẽ được tiến hành theo tổ. Cụ thể bắt đầu từ tổ nào sẽ tùy cơ ứng biến. Khi mỗi tổ tiến hành những người khác cũng sẽ tham gia phối hợp. Bây giờ xem ra Tạ Yếm chỉ đứng mũi chịu sào rồi. Quả nhiên vừa nói xong những lời này Hứa Trừ Âm bên cạnh liền cười khẽ. Cất giọng nhẹ nhàng. Ấy, Thương Tử Thần, sao anh biết rõ ràng thế? Chúng ta là bạn nhiêu năm như vậy mà tôi không thích ăn cay anh cũng không nhớ được. Thương Tử Thần nhướng mi, liếc Tần Úc Tuyệt, giọng điệu nghe rất ôn nhu. Bởi vì Úc Úc là người hợp tác trong bộ phim đầu tiên trong đời tôi. Hơn nữa còn rất có duyên. Đoạn lời kịch này vừa nghe đã biết là được thiết kế tỉ mỉ. Lực sát thương rất lớn. Quả thực viết hẳn hai chữ khiêu khích lên mặt. Dưới sự ám chỉ mạnh mẽ của đạo diễn. Tần Úc Tuyệt liếc mắt nhìn Tạ Yếm Trì bên cạnh không có gì bất thường. Quyết định vẫn nên phối hợp diễn cho có lệ một chút. Vì thế cô quay đầu, nhìn về phía Thương Tử Thần, cong cong mắt, lời nói ẩn chứa chút ý cười. Cảm ơn đã quan tâm. Thương Tử Thần nhìn đáy mắt cô, ánh mắt hơi động, sau đó ra vẻ không có việc gì mà quay đầu. Nói, không có việc gì, vốn dĩ ngũ quan Tần Úc Tuyệt đã vô cùng tinh xảo. Đặc biệt là đôi mắt kia, khi cười rộ lên. Trong đáy mắt mang theo chút cảm giác không khoa trương nhưng vẫn quyến rũ tự nhiên. Nhìn vừa trong trẻo vừa dụ người. Thật ra khi nhận được kế hoạch, cô vẫn có chút lo lắng. Thậm chí trước khi đến bữa tiệc, cô còn phân vân không biết có nên nói cho Tạ Yếm Trì chuyện phát sóng trực tiếp này không. Bởi vì hai người rốt cuộc cũng không phải người yêu thật sự. Cô sợ Tạ Yếm Trì hoàn toàn không thèm để ý. Như vậy hậu quả của việc phát sóng trực tiếp sẽ cực kỳ kinh khủng. Thậm chí còn có thể loạn đến mức xuất hiện tin đồn. Bằng mặt không bằng lòng. Nhưng sau khi nghĩ một chút về kỹ thuật diễn đáng kinh ngạc của Tạ Yếm Trì sáng nay, Tần Úc Tuyệt quyết định không cần vác đá nện vào chân mình. Cho dù anh không ăn dấm cô cũng không muốn trải nghiệm lại cảm giác kia nữa. Nhưng mà đúng lúc này Tạ Yếm Trì vẫn luôn duy trì tư thế ban đầu lại chuyển động. Anh ngả người về sau. Lười biếng dựa lưng vào ghế. Một tay anh cầm thực đơn. Ngón trỏ dừng lại giữa hai trang. Tay kia đặt lên ghế. Dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn. Tuy rằng chưa nói một lời nhưng sự thù địch của anh càng nặng nề hơn. Quai hàm anh mím chặt. Mi mắt rũ xuống. Trông có vẻ như đang xem thực đơn nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương khiến cho những người xung quanh ngay lập tức im bặt. Trên mạng nổ tung, cười chết tôi mất, lời kịch này ai thiết kế thế? Thật làm người ta giận quá mà thật luôn. Chương trình đúng là không phải người mà. Tôi vừa thử đặt mình vào hai lời thoại này xong. Nếu có người quan tâm bạn trai tôi như thế, tôi có thể tức nứt lồng ngực luôn ấy, tôi nhổ vào. Chương trình không có lòng tốt à, đối xử như thế với anh trai nhỏ của chúng tôi. Có thù hận gì chắc? Biểu cảm này của Tạ Nhị Thiếu vậy mà còn khiến tôi có điểm chờ mong. Phó đạo diễn cười gượng, thấy Tạ Yếm Trì không nói gì nên nói ra lời được chuẩn bị sẵn. Vậy thì chúng ta không ăn cá nữa. Dù sao ăn gì cũng được mà. Đúng lúc này Tạ Yếm Trì lại nhẹ nhàng dùng ngón cái đóng menu. Sau đó giơ tay ném lên bàn. Tôi chọn xong rồi. Người phục vụ lập tức cong lưng. Quý ông này muốn ăn gì? Cá quả phi lê, cá tiêu xanh, cá cơm nướng bát đá. Đây là ngứa đòn à, giữa mày Tần Úc Tuyệt giật giật. Cô giơ tay xoa xoa. Sau đó bất đắc dĩ nghiêng đầu liếc Tạ Yếm Trì ngồi bên cạnh. Tiếp theo, lập tức chạm phải tầm mắt anh. Tạ Yếm Trì nhếch môi. Nhướng mi, sau đó chậm chạp hỏi. Không thích ăn cá hả? Thật ra Tần Úc Tuyệt vốn dĩ không kén ăn. Nhưng để tránh phiền phức nên vẫn căng ra đầu đáp. Ừ, đúng lúc này, con người vạn năng số 2. Hứa Trừ Âm đã mở miệng. Anh Tả, nếu cô Tần không muốn ăn thì quên đi. Sao thế được? Tả Yếm chỉ cười. Sau đó ung dung thong thả nâng cằm. Giọng điệu có vẻ rất có hứng thú. Không nhìn ra được tôi đang cố tình gây sự sao? Lời vừa nói ra đã khiến người ta kinh ngạc. Tiêu Nhiên lớn nhất đang ngồi cạnh. Hơn nữa anh cũng không hay biết chuyện gì đang xảy ra nên mờ mịt hỏi. Hôm nay tâm trạng anh Tả không tốt sao? Không, vốn dĩ tâm trạng khá tốt. Tả Yếm chỉ nâng ngón trỏ. Vén một sợi tóc trên vai Tần Úc Tuyệt lên. Cuốn cuốn, nói chậm rãi. Bây giờ không có gì đặc biệt. Tần Úc Tuyệt nhìn anh. Anh làm sao thế? Tả Yếm chỉ không trả lời ngay. Chỉ là nơi đáy mắt anh ý cười càng sâu. Anh khẽ rời ngón trỏ đến môi cô. Trong đôi mắt hồ ly là ý cười. Âm cuối có chút mê hoặc. Em nói xem. Chẳng lẽ phải để anh nhắc nhở em à? Tôi chết mất thôi. Nói thẳng ra cũng quá phạm quy đi. Muốn lôi tên bạn trai mỗi lần ghen đều chiến tranh lạnh với tôi ra ấn đầu anh ấy bắt học. Nếu bạn trai tôi có gương mặt này của Tạ Yếm Trì thì mỗi ngày ghen cũng được luôn. Tôi hy vọng ngày mai tôi vừa mở mắt thì hồn xuyên vào Tần Úc Tuyệt. Được tổng tài cưng chiều. Không chỉ khiến mạng nổ tung mà còn khiến khách mời và nhân viên bên cạnh hít một ngụm khí lạnh. Người duy nhất có thể nói là bình tĩnh chỉ có Tần Úc Tuyệt. Cô đã hoàn toàn quen với vị tiểu thiếu gia không giống người thường này. Đặc biệt là khi tầm mắt hai người đối diện nhau. Trong lòng cô hiểu rõ. 8 phần Tạ Yếm Trì đã đoán được tổ chương trình cố ý thiết kế gì. Tần Úc Tuyệt quay đầu. Yên lặng sờ một quả anh đào trong đĩa hoa quả trước mặt. Chuẩn bị ăn một quả. Thuận tiện nghĩ xem nên xử lý câu nói kinh người của Tạ Yếm Trì như thế nào. Nhưng mà lúc này Thương Tử Thần lại tốt bụng nhắc nhở. Anh đào rất chua. Nghe thấy lời này, tay cô ngừng một chút. Anh đào vừa chạm vào môi đã bỏ ra. Mà đúng lúc này, cánh tay vốn dĩ đặt trên lưng ghế Tần Úc Tuyệt đột nhiên động đậy. Tạ Yếm Trì giơ tay khẽ ôm đầu cô. Khiến đầu cô hướng về phía mình. Cúi xuống cho bằng chiều cao của cô. Sau đó cắn quả anh đào trong tay cô. Khoảng cách thật sự rất gần. Quả anh đào còn vô tình chạm vào môi Tần Úc Tuyệt. Rõ ràng là lớp vỏ lạnh lẽo nhưng chỗ bị chạm phải lại cảm thấy nóng bỏng. Hai người ở rất gần. Người ngoài nhìn sẽ giống như hai người vừa trải qua một nụ hôn dài. Cô có thể thấy rõ từng sợi lông mi của Tạ Yếm Trì. Con ngươi màu hổ phách. Đáy mắt ẩn chứa sự dịu dàng nhưng cũng mang theo sự mạnh mẽ. Ừ, anh khẽ kêu. Không lập tức buông tay ra mà chỉ cười. Giọng điệu lười biếng. Đúng là rất chua. Phòng phát sóng trực tiếp mấy chục vạn người phòng giờ phút này toàn là chữ trắng. Có lẽ còn có người nói gì đó khác. Nhưng rất nhanh đã bị che lại. Cuối cùng không thấy được nữa. Không phải xem khách mời ghen sao? Sao lại sát cầu thế này? Du xê vỏ IG chiếm hữu đáng chết của bá đạo tổng tài. Trời ơi! Đây là thể hiện chủ quyền đấy. Cẩu lương đã nhiều thế thì ăn thêm một chút có sao? Hai người tiến tới đi. Không tiến tới thì tôi sẽ tự làm luôn. Mà lúc này trong đầu Tần Úc Tuyệt trống rỗng. Sau khi lấy lại tinh thần mới cảm nhận được hai má nóng lên của mình. Cô quay mặt đi. Vừa thẹn vừa bực. Tạ Yếm Trì. Tạ Yếm Trì cười thấp vài tiếng. Lồng ngực khẽ rung. Sau đó để đầu cô lên vai mình. Hỏi, muốn thấy anh ghen như thế sao? Tuy rằng không có gương nhưng Tần Úc Tuyệt vẫn có thể đoán được mặt cô bây giờ đỏ đến mức nào. Cô cũng thuận theo Tạ Yếm Trì. Không ngẩng đầu mà vùi mặt vào vai anh. Muốn bình tĩnh lại, Tạ Yếm Trì không chịu buông tha cô. Hạ giọng trêu cô, nói xem, ăn cá nữa không? Ăn giấm từ đầu đến cuối luôn. Tần Úc Tuyệt hoàn toàn nhận thua. Ăn, trên Weibo hashtag, Tạ Yếm Trì ghen, nhảy thẳng vào top 10. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có người thêm mấy bức ảnh của vợ chồng ao cá. thậm chí còn chỉnh filter. Thao thao bất tuyệt phân tích sự ngọt ngào của hai người này. Số người trong phòng phát sóng trực tiếp tăng lên rõ rệt. Server cũng bị sập mấy lần. Nói thật, tôi cảm thấy Tạ Yếm chỉ đoán được tiết mục của chương trình nhưng vẫn diễn kịch với Tần Úc tuyệt. Đúng đúng đúng đúng. Đây là chỗ tôi hâm mộ nhất. Rõ ràng biết em trêu đùa anh. Anh vẫn sẽ cười phối hợp. Ha ha ha ha, tôi cảm thấy Tần Úc tuyệt mới là người bị thiết kế đúng không? Còn bị Tạ Yếm chỉ trộm lợi dụng nữa. Yêu đương sao có thể gọi là lợi dụng chứ? Tạ Yếm chỉ phản đòn cực mạnh. Tạ nhị thiếu của tôi thật tuyệt vời. Mà ở hiện trường, Tạ Yếm chỉ chậm rãi ngước mắt. Vừa đúng lúc nhìn Thương Tử Thần đang ngồi đối diện. Thương Tử Thần cũng đang nhìn anh. Trong con ngươi đen nhánh không chút gợn sóng. Tạ Yếm chỉ hơi cau mày. Khẽ nhếch môi. Dường như nắm tay Tần Úc tuyệt chặt hơn. Sau đó chậm chạp nói. Cảm ơn anh Thương đã lo lắng. Bạn gái tôi bình thường đúng thật là rất khó hiểu. Thương Tử Thần nhướng mi. Nhàn nhạt nói. Không có việc gì. Nhìn qua không hề khác gì một cuộc đối thoại bình thường. Nhưng lại dường như người thấy được mùi sóng gió. Một phút sau Tần Úc tuyệt mới hoàn toàn điều chỉnh tốt cảm xúc. Đứng dậy khỏi người Tạ Yếm Trì. Sau khi uống một cốc nước để bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Cô ngẩng đầu nhìn chung quanh. Cảnh tượng rất nóng mắt. Nhìn thoáng qua đã thấy nụ cười tiêu chuẩn trên mặt mấy người này. Cảm xúc của Tần Úc tuyệt rất phức tạp. Nhưng cũng may mà tiến độ của chương trình vẫn không vì thế mà dừng lại. Sau khi điều chỉnh không khí liền tiến vào phân đoạn tiếp theo. Hai cặp tình nhân còn lại đã được lựa chọn theo thứ tự. Tuy nhiên, cho dù mọi người có ám chỉ thế nào cũng như có mắt không tròng. Thậm chí ngay cả khi nói về cảnh hôn của Trịnh Thiên Ý cũng vẫn còn bình tĩnh bình luận. Tôi cảm thấy cảnh hôn kia diễn thiếu chút cảm giác nữa. Trần Tử Kiện, chưa nói gì đã bắt đầu ăn. Ngồi bên cạnh im lặng rầu rĩ không vui. Dỗi đến mức dỗ mãi mà vẫn không nói lời nào. Tuy rằng hai người này đều khiến người ta phải tranh luận. Song vẫn không có bất cứ hashtag nào vượt qua được hashtag của Tạ Yếm Trì và Tần Úc Tuyệt. Cho đến khi phát sóng trực tiếp gần kết thúc. Hashtag Tạ Yếm Trì ghen đã đứng thứ nhất bảng xếp hạng. Khi bữa tiệc gần kết thúc, đạo diễn cười ha hả đứng lên. Hỏi đầy ẩn ý, nào, cho các vị nam khách mời của chúng ta một cơ hội. Khi ăn cơm mọi người có phát hiện ra điều khác thường không? Tiêu Nhiên không hiểu ra sao. Trần Tử Kiện vẫn đang ghen. Người duy nhất được cư dân mạng đoán rằng đã biết kế hoạch của chương trình. Tạ Yếm Trì, lại một câu cũng chưa nói. Anh chỉ lười biếng đặt lên lưng ghế dựa của Tần Úc Tuyệt. Dường như đã biết rõ ràng việc sẽ được tuyên bố nhưng lại cố tình không mở miệng trả lời. Trong đáy mắt thể hiện rõ sự không thèm để ý. Đạo diễn đợi một lát. Xác định Tạ Yếm Trì không định trả lời mới tuyên bố đáp án. Thật ra hôm nay bạn gái của các vị và khách mời bí mật có một nhiệm vụ chung. Đó là khiến các vị nam khách mời ghen. Ngay sau khi đáp án được công bố. Bữa tiệc rộ lên những tiếng cười, kèm theo đó là vẻ mặt ảo não của Trần Tử Kiện và vẻ mặt mờ mịt của Tiêu Nhiên. Bởi vì các vị nam khách mời không phát hiện ra kế hoạch trong quá trình phát sóng trực tiếp nên thắng lợi cuối cùng thuộc về các vị nữ khách mời và khách mời bí mật, bọn họ sẽ đạt được điểm tương ứng với số điểm của nhà trai bị trừ đi. Sau khi kết quả xử phạt được tuyên bố. Hai nạn nhân tại hiện trường oán than dậy đất. Chỉ có Tạ Yếm Trì không phản ứng gì lớn. Dường như đã đoán trước được kết quả. Đạo diễn tò mò hỏi. Anh Tạ có phải đã đoán được từ trước rồi không? Tạ Yếm Trì quay đầu nhìn vào mắt Tần Úc Tuyệt. Cười. Ngân nga. Đoán được kha khá. Vậy sao lúc nãy anh Tạ lại không nói ra? Tôi nói. Không phải cô ấy sẽ thua sao? Tạ Yếm Trì vẫn dùng giọng điệu cà lơ phất phơ như thế. Anh giơ tay nhẹ nắm lấy vai Tần Úc Tuyệt. Lời nói hàm chứa ý cười. Cô ấy thua rồi. Khi về còn phải dỗ. Buổi phát sóng trực tiếp còn chưa tắt đã chuẩn xác lưu lại một màn này. Sau đó, buổi phát sóng trực tiếp này bị gọi là giáo trình nhập môn bắt buộc của bạn trai. Tần Úc Tuyệt nghe thế, quay đầu nhìn vào mắt Tạ Yếm Trì. Giờ phút này anh không nhìn cô, chỉ cong mắt cười nhìn về phía đạo diễn. Thản nhiên trả lời câu hỏi, nói một cách trôi chảy không vấp váp. Cô rũ mi, nhìn sang chỗ khác. Có lẽ, một cô gái có thể thực sự được Tạ Yếm Trì thích. Nhất định rất may mắn. Bởi vì bữa tiệc được phát sóng trực tiếp nên thật ra Tần Úc Tuyệt vẫn luôn bị kìm hãm. Không thể ăn được. Sau khi trở lại phòng dọn dẹp một chút, cô xuống lầu, vào cửa hàng tiện lợi mua chút bánh mì và sữa đơn giản. Khi lên tầng, cô vừa định đi vào thì gặp Thương Tử Thần. Thật trùng hợp, Thương Tử Thần có vẻ cũng vừa mua đồ về. Mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, đội mũ lưỡi trai, rất có cảm giác trẻ trung. Buổi tối cô không ăn được sao? Dù sao cũng là phát sóng trực tiếp mà. Tần Úc Tuyệt cười, thật ra quan hệ của Thương Tử Thần và cô không tệ. Từ sau bộ phim điện ảnh kia, giữa hai người vẫn luôn có liên hệ. Có đôi khi trùng hợp gặp mặt cũng sẽ đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Ngày lễ Tết cũng sẽ gửi chút lời chúc, coi như là bạn bè. Chẳng qua quan hệ cũng đến vậy mà thôi. Sau này tiếng tăm của Thương Tử Thần ngày càng lan xa. Tần Úc Tuyệt cũng biết điều chủ động tránh xa. Ban đầu anh ta còn thường xuyên mời. Nhưng sau khi bị từ chối vài lần, anh ta cũng không chủ động đề cập đến nữa. Đúng rồi, việc lúc trước, tôi có nghe qua rồi. Thương Tử Thần cười cười. Lúc ấy tôi lại đi đóng phim ở Bắc Thị. Nếu tôi ở đây, thật ra tôi có thể giúp đỡ. Thật ra người trong giới đều biết. Từ khi Thương Tử Thần tiến vào giới giải trí đến nay vẫn luôn phát triển rất nhanh. Nguyên nhân không đâu khác ngoài bối cảnh gia đình anh ta. Chủ đề từng rất hot trước đây. Những minh tinh nếu không đóng phim sẽ phải về nhà thừa kế gia sản. Người được đề cử nhiều nhất chính là Thương Tử Thần. Trên mạng cũng từng có thông tin về biệt thự của gia đình Thương Tử Thần. Giá của mỗi mét vuông ở đó đều cao ngất ngưởng. Không cần, biết rằng đó có lẽ là lời khách sáo. Tần Úc Tuyệt cười, chuẩn bị nói cho có lệ. Thật ra nó cũng, mà đúng lúc này, đằng sau vang lên một giọng nam. Giọng điệu lạnh lẽo hoàn toàn không giống giọng điệu không để ý chút nào trong bữa tiệc tối. Không cần, Tần Úc Tuyệt quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này của Tạ Yếm Trì. Ánh mắt sắc bén như dao. Sát khí trên người trào ra không thể kiểm soát. Khí thế áp bức khiến người ta khó thở. Tạ Yếm Trì cười, giọng điệu lười biếng. Bây giờ có còn camera nữa đâu. Anh Tạ, Thương Tử Thần chỉnh lại vành mũ. Giọng điệu nhàn nhạt, tuy rất không lễ phép. Nhưng nếu tôi là anh, loại chuyện này sẽ không xảy ra. Giọng điệu của anh ta tuy rằng không có gì kỳ lạ, vẫn ôn hòa nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ dường như đều vô cùng sắc bén. Đây không phải lần đầu tiên Thương Tử Thần nghe nói đến Tạ Yếm Trì. Thậm chí bởi vì quan hệ hợp tác của gia đình nên còn hiểu rất rõ. Loại người này mà có bạn gái từ cấp 3 đến bây giờ. Anh ta không tin, Tần Úc Tuyệt nghe vậy thì hơi giật mình. Đang chuẩn bị nói gì đó. Nhưng mà giây tiếp theo cổ tay cô đột nhiên bị Tạ Yếm Trì nắm lấy. Sau đó cả người bị kéo về phía sau. Có muốn nghe đề nghị của tôi không? Khiêu khích như vậy nhưng Tạ Yếm Trì lại đột nhiên cười. Chỉ là trong đáy mắt vẫn lạnh lẽo. Ý cười rõ ràng xong càng làm cho người cảm thấy không rét mà run. Chấm, một vừa hai phải thôi. Nghi Phi, chương 18 có một đoạn nói về váy vóc. Hôm nay ta xem mới thấy mình dịch sai mất rồi. Có một cái áo ngủ thì phải, là chất chiffon, nhưng con trạch nữ toàn mặc đồ ngủ như ta thì. Rất xin lỗi mọi người. Mọi người hay ngủ muộn dậy sớm quá. Thói quen này không tốt chút nào. Mấy giờ đêm vẫn còn thức đọc truyện, hại sức khỏe lắm. Dạo này tinh thần hơi xuống cấp, da trương hơi chậm. Với tuần sau em gái bắt đầu dùng máy học online rồi. Ta có làm một chuyện ngắn cho thất tịch nên thật ra tuần này ta đã làm được đâu đấy 12.000 chữ. Ta đã làm xong từ hôm qua. Chưa trách và đăng được vì em gái học online. Máy tính lại dùng để cho em gái học đa số thời gian rồi. Chương này gần 4.000 chữ. Ngất mất thôi. Chương 20, 3.837 chữ. Cách chương.